Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 29, hai tay chuẩn bị. Giờ khắc này, Floss chỉ cảm thấy gương mặt của mình nóng đến cuồn cuộn. Cả người cứng ngắc ở nơi đó, thậm chí không dám nghiêng đầu nhìn một chút hảo hữu. Nàng sâu sắc nhận thức đến chính mình quá thấp, đánh giá cái kia ma kính hạn cuối. Bờ môi ngập ngừng sau một lúc, Floss nhớ tới thế giới tiên sinh nhắc nhở, hai mắt nhắm lại nói, ta lựa chọn tiếp bị trừng phạt. Ba trong thanh âm, gian phòng giữa không trung rơi xuống một đạo trắng bạc tia chớp. Có thể là, này tia chớp mới vừa xuất hiện liền vô thanh vô tức biến mất. So như ảo giác, tấm gương mặt ngoài, đỏ sậm từ đơn đột nhiên nhiễm lên trắng bạc, nhanh chóng thay đổi làm mới nội dung. Hôm nay vấn đáp trò chơi liền đến nơi đây kết thúc. Gặp lại, không đợi Frost mở to mắt, cũng không đợi Hugh kịp phản ứng. Trong gương bổ chậm rãi nhộn nhạo xong ánh sáng trong nháy mắt lắng lại. Bên trong căn phòng âm u cùng u ám tùy theo phá toái, bị ngọn nến ánh sáng nuốt hết. Không phải có trừng phạt sao? Frost chờ đợi mấy giây, hơi mở mắt, nhìn một chút đã khôi phục bình thường tấm gương, lại nhìn một chút người đứng xem Hugh. Hugh chỉ đỉnh đầu của nàng nói, ban đầu có tia chớp đánh xuống, nhưng nó nửa đường đã không thấy tăm hơi. Còn có, ma kính đã rời đi. Ngoặc kép, ma kính chỉ là đang nói đùa. Không đúng, ta được đến nhắc nhở là vấn đề sẽ khá xấu hổ, trừng phạt sẽ tương đương nặng. Chẳng lẽ là ngu giả tiên sinh phù hộ ta? Frost vuốt vuốt chính mình mặt bên phải gò má, có suy đoán mở miệng nói, có lẽ. Hugh gật đầu nhận đồng hảo hữu cách nhìn. Đang lúc Frost nhẹ nhàng thở ra, âm thầm vui mừng thời điểm, nàng chợt phát hiện Hugh tại nghiêm túc mà nhìn mình. Ngươi, có chuyện gì? Frost trong lòng lộp bộp một thoáng nói. Hugh như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi làm những cái kia quan hệ bất chính giấc mộng, đều có ai là nhân vật chính? Ngoặc kép, ha ha, ai sẽ nhớ kỹ lâu như vậy mộng? Mà lại trong mộng không đều là mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm sao? Frost gạt ra nụ cười nói, Hugh, một tiếng, nếu dạng này, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không trả lời? Ngoặc kép, khẩn trương, ta quá khẩn trương. Frost mắt nhìn gian phòng bên trong đã thu thập đi ra hành lý nói, chúng ta nên dọn nhà, ta tưởng niệm lo sưởi trong tường. Nàng vừa nói vừa đi hướng về phía hành lý nhóm. Thẳng đến lúc này, nàng mới biết được có lúc, vô luận chính mình có hay không trả lời ma kính vấn đề, kết quả đều không sai biệt nhiều. Cái này là Fogelman Sparrow nâng lên xã hội tính tử vong sao? Ta hiện tại thật nghĩ nắm chính mình chôn xuống. Frost liên tục làm lên hít sâu, cố gắng vuốt lên gương mặt khô nóng cùng nội tâm xấu hổ. Khói xám phía trên, cung điện cổ xưa bên trong, Glenn đem hải thần quyền trượng ném vào đống đồ lộn xộn bên trong. Đối, ma kính, robot biểu hiện, a, một tiếng. Biết rõ là ta phái người triệu hoán nó, còn dám đề loại vấn đề này, chờ ta ra tay ngăn trở lôi phạt, mới liên tục không ngừng cải biến thái độ, hốt hoảng rời đi, chơi đến thật cao hứng nha. Bất quá, câu trả lời của nó cũng là cho ta mới mạch suy nghĩ. Ta thật không cần thiết đem chính mình hạn chế tại trở thành kỳ tích sư trong chuyện này. Khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, đại khái suất nguồn gốc từ Bạch Ngân Thành tạo vật chủ. Bây giờ tại Adam trên tay, Amon cùng hắn ca ca mặc dù các quản các quan hệ không phải quá tốt, nhưng đã từng cũng là từng có hợp tác. Ta cũng không tin hắn chưa có xem khối kia khinh nhờn phiến đá. Nếu như vậy, hắn khẳng định đã nắm giữ kỳ tích sư nghi thức. Đoán được ta tiếp xuống muốn đem Bạch Ngân Thành mang ra thần khí chi địa. Đến lúc đó, hắn đều không cần quá mức cố gắng truy tung ta. Chờ tải cự nhân Vương Đình là được rồi. Không thể dựa theo kẻ địch mong muốn đi. Nhất là này còn là một vị lừa gạt chi thần. Ác tác kịch chi thần. Không biết ngoài ý muốn bao nhiêu lại bởi vậy tới. Nếu như bởi vì ta tham dự, ngược lại dẫn đến Bạch Ngân Thành mấy ngàn năm hy vọng phá diệt. Vậy liền hoàn toàn vi phạm ta dự tính ban đầu. Lữ Pháp Sư, vấn đề ở chỗ. Có thể sẽ nghe được, môn tiên sinh nói mớ. Mà lại so với cách khác danh sách hai ngày làm càng nhiều tiếp nhận đến từ tinh không nhìn chăm. Chú cùng nhiễm, dĩ nhiên, này đều không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình. Còn có, nguyên bảo, cho ta hai lần phục sinh cơ hội có cần hay không hoàn lại. Này còn tốt, ta danh sách một khẳng định sẽ quay lại, quỷ bí người hầu. Bởi vì, môn tiên sinh đã phá hỏng, học đồ, con đường bay lên chi lộ. Hắn ít nhất nắm giữ, duy nhất tính, thêm hai phần danh sách một phi phàm đặc tính. Thậm chí khả năng ba phần, không phải nhất định phải chuyển Lữ Pháp Sư, nhưng nhất định phải làm tốt tương ứng chuẩn bị, làm lựa chọn của ta tăng nhiều. Amon muốn làm ra ngăn cản, dự chôn bẫy dập độ khó liền sẽ rõ rệt đề cao. Chỉ có dạng này, ta mới có thể tại một vị thiên sứ chi vương cường lực áp bách dưới. Trở thành thiên sứ, không dự thiết lập trường. Một bên chuẩn bị, kỳ tích sư. Một bên chuẩn bị, Lữ Pháp Sư. Đến lúc đó xem tình huống cụ thể quyết định tuyển cái nào một đầu con đường. Mạch suy nghĩ nhất, định, lên cả người đơn giản sảng khoái tinh thần. Đầu óc hắn suy nghĩ dị thường sôi nổi. Rất nhanh liền có kế hoạch sơ bộ. Tạm thời không vội mà hướng, ma thuật sư, tiểu thư lão sư hỏi thăm, Lữ Pháp Sư. Ma dược phương, pháp phối chế cùng tương ứng, không, cấp phong ấn vật. Này sẽ hù đến Abraham gia tộc, sẽ hoài nghi, ma thuật sư, tiểu thư là không phải sùng bái cái gì tà thần. Gia nhập cái gì không tốt tổ chức, dùng bọn hắn hiện tại trạng thái. Đại khái suất sẽ không lại hồi âm, sẽ sửa đổi thân phận, chuyển di chỗ ở, trực tiếp gãy mất liên hệ. Vị kia, bí chi thánh giả, Botis đầu là một phần rất tốt lễ vật. Mặc kệ Abraham gia tộc có cho hay không, tinh chi trùng. Việc này đều phải đứng hàng nhật trình. Hy vọng, chính nghĩa, tiểu thư mau sớm tiêu hóa xong, mộng cảnh hành giả, ma dược. Hy vọng, ẩn giả, nữ sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Cũng hy vọng, ma thuật sư, cùng, thẩm phán. Hai vị tiểu thư đang hành động trước có thể được đến đề. Cao, đúng rồi, dựa theo, ma thuật sư, tiểu thư thuyết pháp, bí chi thánh giả, Botis là Abraham gia tộc phản bội chạy trốn người. Mà cực quang hội nắm giữ lấy một kiện, học đồ, con đường, không, cấp phong ấn vật. Này liền có chút ý tứ, có lẽ chưa hẳn cần liên lạc Abraham gia tộc, theo... Vị chi thánh giả, Botis nơi đó nói không chừng liền có thể đạt được mong muốn. Ách, đến nhắc nhở, ẩn giả, nữ sĩ. Botis mỗi chút thời gian khả năng mang theo có, không, cấp phong ấn vật. Hành động trước nhất định phải làm tốt xác nhận. Nếu như món kia, không, cấp phong ấn vật không tải, bí chi thánh giả, trên tay. Muốn đạt được nó, nói không chừng đến trực diện. Vận mệnh thiên sứ, Ulolius. Không, cấp phong ấn vật bản thân liền hết sức đáng sợ. Là nguy hiểm nơi phát ra một trong. Hô, hiện tại trước chờ, ma thuật sư, tiểu thư lão sư hồi âm. Xem Abraham gia tộc đối, tinh chi trùng, sự tình có hay không mẫn cảm. Nghĩ tới đây, Flynn bỗng nhiên sinh ra điểm tự diễu cảm xúc. Hắn cảm giác mình cùng cực quang hội rất giống đã định trước cừu địch. Cuối cùng sẽ có đủ loại gặp nhau. Hành động lần này bắt đầu. Cực quang hội trong lòng khẳng định sẽ hò hét. Vì cái gì lại là ngươi? Vì cái gì lại là chúng ta? Thở hắt ra, lên thu lại suy nghĩ. Cụ hiện ra, thế giới, Fogelman, Sparrow, hồi phục báo cáo câu trả lời, ma thuật sư, tiểu thư. Tiếp theo, giả nhân, thế giới, làm lại cầu nguyện. Thỉnh, ngu giả, tiên sinh đem yêu cầu của mình chuyển cho Danizi. Sương mù hải mỗ tòa đảo bên trên. Đang chờ, tàu hoàng kim mộng tưởng, tới đón Danizi nghiêng đầu nhìn Anderson liếc mắt. Cười hắc hắc nói, ta muốn triệu hoán Fogelman. Sparrow người mang tin tức. Anderson nhăn lấy lông mày. Xách, một tiếng nói. Ngươi có tư cách ăn, âm mưu ra, ma dược. Là chính ngươi biểu hiện được thái minh lộ ra. Ngay cả ta đều có thể phát giác được ngươi sợ hãi vị kia người mang tin tức. Danizi càng đắc ý, khiêm tốn một câu. Anderson bỗng nhiên bật cười nói. Ngươi vì cái gì không nghi ngờ ta này loại sợ hãi là cố ý biểu hiện ra. Đơn thuần chỉ là vì tìm hợp lý lấy cớ tránh đi. Miễn cho nghe thấy không nên nghe thấy sự tình. Ngoặc kép, cứt chó, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi vội vàng nghĩ ra được hoang ngôn sao? Danizi kém chút bị thuyết phục. Anderson bày dưới tay, hướng đi cổng. Ngươi, âm mưu ra, ma dược tài liệu đã toàn bộ tập hợp đủ. Nhớ kỹ nhắc nhở Fogelman. Không nên quên ta, thiết huyết kỵ sĩ, ma dược phương pháp phối chế. Danizi không kiên nhẫn khoát tay áo, ra hiệu mình biết rồi. Chờ Anderson ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa chính, Danizi lập tức bố trí nghi thức, triệu hoán ra dẫn theo 4 cái tóc vàng mắt đỏ đầu người mang tin tức. Thấy cái kia 8 đôi mắt đồng thời nhìn sang, Danizi nhô lên lồng ngực trong nháy mắt rút về. Hắn chất lên nụ cười, đưa ra kim tệ nói, nữ sĩ Fogelman, Sparrow để cho ta chuyển cáo ngài. Hắn đã không sao, bây giờ đang ở thần khí chi địa. Vân vân, ta nói cái gì? Thần khí chi địa, làm, băng sơn trung tướng, thuyền viên. Danizi thầy bí học tri thức vẫn tính đạt tiêu chuẩn. Sửng sốt một chút về sau. Con người rõ ràng phóng to. Được rồi, Greenet, Nikon cắn một cái vào kim tệ. Một ngụm làm ra trả lời. Sau đó, hắn bước vào hư không, biến mất tại gian phòng bên trong, đem việc này hồi báo cho Fogelman. Sparrow về sau, Danny Hill đạt được thiết huyết kỵ sĩ, ma dược phương pháp phối chế cùng mệnh lệnh mới. Chuẩn bị nơi đó mỹ thực, hiến tế cho Hải thần, Cáp Tuva. Nhiệm vụ này có thể hay không quá kỳ quái một điểm. Danizi âm thầm cô, cũng không dám đưa ra nghi vấn. Hắn tranh thủ thời gian thu thập xong tế đàn, tìm tấm da dê giấy, sách viết xuống thiết huyết kỵ sĩ, ma dược phương pháp phối chế bên trong phụ trợ tài liệu cùng. Đối ứng nghi thức, ngay sau đó, hắn mở cửa phòng, đem trong tay tấm da dê đưa cho Anderson, tổ kiến một nhánh ít nhất 30 người đội ngũ. Đội ngũ thực lực cùng ăn ý hơn cao, nghi thức hiệu quả càng tốt. Anderson ngay trước Danizi trước mặt, mở rộng tấm da dê, đọc lên, đọc một chút, lông mày của hắn dần dần nhăn lại. Nếu như đội ngũ ăn ý là xây dựng ở muốn giết chết ta cái đội trưởng này bên trên, vậy cái này nghi thức vẫn là thật đơn giản. Không đợi Danizi trào phúng, đầu ngón tay hắn toát ra một vệt trắng lóa hỏa diễm, đốt rụi cái kia tấm da dê giấy. Anderson lập tức cười một tiếng nói, ta phải hồi trở lại quê hương của ta tìm cơ hội. Nơi đó đang bị Fernibot xâm lấn, mà chiến tranh vĩnh viễn là rèn luyện đội ngũ nhất nơi tốt. Dừng một chút, hắn nhìn xem Danizi, nụ cười không thay đổi nói ra. Ta chuẩn bị cho ngươi một chút đề mục, liền lưu tại trong phòng của ta, chờ ngươi trở thành âm mưu gia. Có thể thử làm một lần, xem thông minh của mình có không có đạt được thiết thực đề cao. Ngoặc kép, cứt chó, ngươi là muốn gạt ta nắm ngươi bên trong căn phòng những cái kia sách đều xem xong à? Danizi kém chút cảm động, chợt hiểu rõ không đúng chỗ nào, IQ lại cao hơn. Căn bản chưa có xem tài liệu giảng dạy tình huống dưới cũng không làm được đề mục.